Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, chương 889, dẫn Linh Ngọc giấu đầu hở đuôi. Ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Lý Diệu gầm lên một tiếng, liệt nhật thần bút lần nữa bạo xạ mà ra. Quanh thân toàn bộ linh lực vào giờ khắc này toàn bộ quán chú ở thần bút trên. Từ băng tinh hạt hổ cổ họng xuyên thẳng mà vào, vốn là dài 2 thước bút vẽ, giờ khắc này ở linh lực thúc dục bên dưới, lại trong nháy mắt hóa thành 1 trượng dài, lại toàn bộ đâm vào băng tinh hạt hổ cổ họng, xuyên thấu thân thể hắn, nhất thời máu me đầm đìa. Lý Diệu thân hình chợt lóe, đấm ra 1 quyền. Đem băng tinh hạt hổ đánh bay lên, sau đó liệt nhật thần bút phát ra cực kỳ diệu nhãn quang mang, trực tiếp đánh vào băng tinh hạt hổ cự đại đầu lâu trên. Oành, một tiếng vang thật lớn, cửu cấp băng tinh hạt hổ lại bị Lý Diệu miễn cưỡng đánh bể, trực tiếp hóa thành 1 chất máu thịt, văng tung tóe ra, ầm ầm ngã xuống đất. Người sở hữu vào thời khắc này đều là sợ ngây người. Ngay cả Tuệ Minh trên mặt cũng là không khỏi nổi lên vẻ kinh ngạc. Vốn là Lý Diệu đã là ở vào tất bại nơi, một khi là bị băng tinh hạt hổ cái đuôi gai độc đâm trúng, sẽ gặp trực tiếp toàn thân đông lạnh, thuốc mê, chỉ sợ sẽ trong nháy mắt liền bị băng tinh hạt hổ xé. Nhưng là ai cũng không nghĩ ra Lý Diệu lại sẽ ở một khắc cuối cùng, bình tĩnh lấy ra 1 quả màu xanh nhạt đồ vật, đem toàn bộ huyết sắc gai độc, toàn bộ hấp dẫn tới, trong nháy mắt chuyển bại thành thắng. Không phải là 1 con cửu cấp linh thú sao? Mọi người kinh ngạc như vậy là thế nào? Lý Diệu cố làm dễ dàng vỗ tay 1 cái, đi xuống lôi đài, tất cả mọi người đều là hướng hắn đồng loạt mắt trợn trắng. Người này mới vừa rồi thiếu chút nữa liền trực tiếp thân tử đạo tiêu. Bây giờ vừa đưa ra dĩ nhiên cũng làm nói khoác mà không biết ngượng bắt đầu khoác lác. Lý Diệu huynh đệ, ngươi không sao chớ, nha đúng rồi, mới vừa cái kia màu xanh nhạt đồ vật, lại đem 500 mai gai độc đều là hấp dẫn tới. Là đồ chơi gì? Âu Dương Tốn tiến lên đón, cười hì hì hỏi. Tay phải của Lý Diệu đưa ra, đoàn kia màu xanh nhạt đồ vật, bất ngờ xuất hiện ở trong lòng bàn tay, chỉ là kia 500 mai huyết sắc gai độc, đã không có tung tích, chắc là đã bị hắn thu vào trong nạp giới. Mau nói một chút, Âu Dương Tốn mặt đầy hiếu kỳ hỏi, các ngươi không nhận biết đi, các ngươi đám người này, mỗi một người đều không có gì kiến thức. Âu Dương Tốn tiểu tử ngươi đến từ vực ngoại sao? Thế nào ngươi cũng không nhận biết sao? Lý Diệu Dương Dương đắc ý hỏi. Âu Dương Tốn lắc đầu 1 cái. Thật sự không biết, từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cái này gọi là dẫn linh ngọc. Có thể hất dẫn mang theo linh lực vật thể. Chỉ cần là nắm giữ linh lực đảm nhiệm Hà Đông Tây. Không có cái gì có thể tránh được nó hấp dẫn. Lý Diệu híp con mắt nói, lợi hại như vậy, nếu quả thật là như vậy, đây chính là cái xuất sắc bảo bối a. Lý Diệu huynh đệ, xem ra ngươi đang ở đây các ngươi gia tộc bên trong địa vị rất cao nha. Lại có thể lấy được loại bảo vật này. Âu Hương Tốn ngẩn ra, chợt mặt đầy khiếp sợ. Hí, 4 phía nhất thời vang lên 1 mảnh ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Nếu như này 1 dạng đạm lam vật, như Lý Diệu từng nói, chính là cái gì dẫn linh ngọc lời nói, há chẳng phải là bất kỳ linh lực pháp khí, ở trước mặt nó, đều là không cách nào thi triển. Nếu không chỉ cần ẩn chứa trong đó linh lực, cũng sẽ bị trực tiếp hấp dẫn tới. Vậy còn đánh như thế nào? Không nghĩ tới trong thiên địa, lại thật có thần kỳ như vậy vật, thật là không tưởng tượng nổi a. Lý Diệu người này thật là thâm tàng bất lộ, lại có chân quý như vậy bảo bối. Đúng vậy, chắc hẳn loại bảo vật này chính là hắn một trong những lá bài tẩy. Hôm nay là bị vội vã xuất thủ, ngày sau chúng ta nếu như cùng hắn chống lại, có thể ngàn vạn phải coi chừng. Mọi người nói là, nếu như ở sau này trong trận đấu, hắn như vậy thì triển ra, mà chúng ta cũng lại chưa thấy qua, vậy coi như không ổn. Rất có thể một chiêu không cẩn thận, sẽ trực tiếp sa sút. Mọi người sau này thấy người này, nhưng là phải coi chừng. Một đám ba sao đệ tử nghị luận ầm ĩ, trên mặt tất cả đều là kinh ngạc cùng bất an. Ngược lại là Tô trưởng lão đám người, chỉ là hơi chút kinh ngạc một chút, chợt không khỏi lộ ra nụ cười, mà đổi thành một bên Tuệ Minh, cũng đồng dạng là khóe miệng nổi lên một nụ cười. Tuệ Minh sư huynh, ngươi đang cười cái gì? Âu Dương Tốn thấy khóe miệng của Tuệ Minh xuất hiện nghiền ngẫm nụ cười, không khỏi hỏi, không có gì, chờ chút khảo hạch lúc, cẩn thận một chút. Cho dù là rút được như vậy, cửu cấp linh thú bên trong người xuất sắc, cũng không nên kinh hoàng. Ngươi để phòng ngự sở trường, linh lực tu luyện cũng là cực kỳ vững chắc, nhất định có thể vượt qua kiểm tra. Tiểu Tuệ Minh khẽ mỉm cười, vỗ vai hắn một cái, đa tạ Tuệ Minh sư huynh chỉ điểm. Âu Dương Tốn gật đầu một cái, đối với Tiểu Tuệ Minh lời nói, hắn hiện tại có thể nói là nói gì nghe nấy. Âu Dương Tốn đi lên phía trước, xếp hạng một tên đệ tử sau lưng, liền muốn chuẩn bị tham gia này đợt thứ hai khảo hạch. Tuệ Bĩnh, tiểu tử ngươi len lén đang cười cái gì? Có cái gì tốt cười? Lý Diệu nhẹ nhàng đi tới, tiến tới phụ cận thấp giọng hỏi. Tiểu Tuệ Minh nhiều hứng thú nhìn hắn, nói, kia dẫn linh ngọc thật thần kỳ như vậy. Đó là tự nhiên, này kỳ diệu công hiệu ngươi không phải là cũng nhìn thấy sao? Bội phục ta đi, khóe miệng của Lý Diệu khẽ động, chần chờ một chút nói. Ta xem cũng là chỉ có thể ảnh hưởng đến con thạch dùng gai độc loại này chỉ là mang theo từng tia. Linh lực, rất nhẹ rất vật nhỏ đi. Tiểu Tuệ Minh nhìn hắn liếc mắt, cười hì hì nói. Lý Diệu ôm bả vai hắn, thấp giọng nói. Ngươi cho ta nhỏ tiếng một chút, bớt nói nhảm, ngươi biết nhiều được chưa? Này nếu như dẫn linh ngọc đúng như Lý Diệu từng nói, chỉ nếu có thể nắm giữ linh lực bảo vật, đều có thể ảnh hưởng lời nói, vậy coi như quá nghịch thiên rồi. Cho dù là Lý Diệu là trong gia tộc thiếu chủ, cũng không khả năng được ban cho dư loại này cấp bậc bảo vật. Và lại nói, nếu quả thật có như thế thần kỳ bảo vật, như vậy thiên giới thượng thương bảo khu vực đã sớm trưng dụng, còn có thể để lại cho hắn. Cho nên, này dẫn linh ngọc công hiệu rất là có hạn, nếu như không phải là băng tinh hạt hổ gai độc nhẹ vô cùng, ẩn chứa linh lực cũng là phi thường thưa thớt lời nói, căn bản cũng không có thể sẽ bị hoàn toàn hấp dẫn tới. Trong này đầu mối, mặc dù những ngự họa các đó ba sao đệ tử trong lúc nhất thời không nghĩ minh bạch, bất quá rất nhanh cũng đều sẽ tinh thần phục hồi lại. Này dẫn linh ngọc có thể nói công dụng, bất quá, này dẫn linh ngọc trong ngày thường cơ hồ là không có chỗ nào xài. Nhưng là hôm nay lại chính là bởi vì dẫn linh ngọc tồn tại, Lý Diệu mới có thể ngăn cản cửu cấp linh thú băng tinh hạt hổ mạnh nhất công kích. Nếu không, nhẹ thì người bị thương nặng, nặng thì trực tiếp thân tử đạo tiêu. Sau đó hai gã ba sao đệ tử đều là rút được rất là bình thường cửu cấp linh thú, một người khó khăn lắm mạnh mẽ chống đỡ lại, mà một người khác chính là trực tiếp sa sút, bị loại bỏ bị loại. Tự trên lôi đài chậm rãi đi xuống hai người, thần sắc hoàn toàn bất đồng, một người nhảy cẫng hoan hô, mà một người khác chính là mặt đầy buồn rầu. Đây cũng là tam cấp trưởng lão khảo hạch, không thể nào tất cả mọi người đều có thể thông qua. Có thành công, tất nhiên cũng có thất bại. Chuyện thế gian, chẳng qua chính là như thế. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.